Giới giải trí đầu đề, tác giả, Hoàn Nhĩ W.A., thực hiện, Thư viện báo, chương 482, Kinh Tâm, từ thực binh thực chiến diễn tập về sau, Bùi Dịch liền nhận được một cái nhiệm vụ cùng một cọc xuyên quốc gia buôn bán kiểu mới ma túy. Nguy hại Hoa Hạ an toàn có quan hệ, một đường truy tra về sau, tra rõ ma túy bắt nguồn từ nước ngoài. Lợi dụng nhi đồng đi gạch dưới tư nhập cảnh, thứ nhất giảm xuống cảnh sát chú ý, nhân viên công tác rất nhiều thời điểm bình thường sẽ không hoài nghi những hài tử này sẽ cùng ma túy có quan hệ, thứ hai nhưng là giảm xuống đội bị bắt về sau nguy hiểm money. Bùi Dịch đi theo đường dây này, một đường tìm tòi đến nước ngoài, tiến vào cái này London vùng ngoại ô nghèo khó khu vực, xâm nhập vào một người trong đó bang phái. Mỗi ngày cùng tội ác liên hệ, bên này cư dân phần lớn đã bị bang phái điều khiển. Tương hỗ ở giữa cạnh tranh kịch liệt, thường xuyên sẽ có hắc bang ở đây ác chiến. Tiếng súng cùng người án mạng thường có phát sinh, có khi cảnh sát cũng không nguyện ý tới. Phụ cận nghèo khó nhi đồng phần lớn bị bang phái nắm trong tay. Vì ít ỏi lợi ích, nghe theo hắc bang phần tử phân phó, đem ma túy giấu ở trên người. Mang đến các quốc gia, Trung Hoa Hạ là lớn nhất thụ hại quốc chi một, hắn ở chỗ này một đoạn thời gian, đã nắm giữ không ít manh mối, trợ giúp cảnh sát liền bưng mấy cái hắc bang ổ điểm. Đã khiến cho nơi đó bang phái phần tử chú ý, gần nhất kể bên này điều tra dày đặc lên, đoán chừng lại không lâu nữa liền muốn đổi chỗ, nơi đó phạm tội phần tử đoán chừng cũng phát giác có cái gì không đúng. Gần nhất càng thêm càn rỡ lên, liên tiếp bắt không ít đứa bé, ý đồ đem thay cảnh sát làm việc nội ứng bắt tới. Súng vang lên âm thanh có một kết thúc, trong phòng mấy người đều đứng lên, Bùi Dịch đứng ở bên cửa sổ, mở ra màn cửa nhìn ra phía ngoài, bên ngoài dưới đèn đường, tiếng bước chân còn không nghe thấy, hắn theo trên mặt đất cái bóng, đã thấy có một đám người hướng bên này đi tới. Tích táp tiếng vang bên trong, mùi máu tanh hòa với nổ súng sau khói lửa hương vị truyền đến. Trong phòng mấy vị chiến hữu thương nghị chuẩn bị muốn rút lui kề bên này sự tình. Trong đám người Trần Mẫn khác biệt cũng tại, gần nhất quạ đen, đã bắt đầu hoài nghi. Lần trước một nhóm nhập cảnh ma túy tin tức đã truyền ra ngoài. Cấp trên bắt được đám kia đứa bé về sau, quạ đen, liền cảnh giác lên. Cha được rất nghiêm mật đi, Bùi Dịch rời đi bên cửa sổ. Ngồi xuống, gần nhất bang phái bên trong đang thẩm tra phản đồ. Đã có người đang hoài nghi ta, hắn mọc ra một trương Á Châu người mặt. Tiến bang phái thời gian lại không hề dài. Nếu không phải hắn, lai lịch thân phận bên trên cha không ra mánh khóe. Lại thêm tiến vào bang phái về sau. Hắn tính cách đã hung ác mà lại dám xuống tay. Cấp tốc đạt được cấp trên thưởng thức, chỉ sợ sớm lúc trước bang phái thanh tra phản đồ hành động bên trong bị người nắm chặt ra. Nhưng liền xem như hắn bình yên vô sự ngây người thời gian dài như vậy. Mà tùy tiến vào Hoa Hạ liên tiếp thất thủ, vẫn là đưa tới phía trên chú ý. Mấy lần xử trí phản đồ hình phạt đều ở trước mặt hắn triển khai. Hắc xã hội xử lý tay hạ thủ đoạn làm người giận sôi. Chứ có giết gà dọa khỉ nguyên nhân bên ngoài, cũng có muốn thăm dò ý đồ của hắn ở bên trong. Bùi Dịch không phải không biết nơi này nguy hiểm, nhưng trước mắt hắn còn tạm thời không thể rời đi, trong tay hắn còn có một chút tư liệu không có truyền đi. Gần nhất bị nhìn chằm chằm rất nghiêm, một khi Hoa Hạ cùng London cảnh sát hợp tác, đem nơi này ổ điểm thanh trừ, hắn mới có thể thuận lợi rời đi, nếu không. Ngươi đem những tài liệu kia cho ta, trong bóng đêm. Trần Mẫn khác biệt đối với tình cảnh trước mắt xem thường. Ta đem tư liệu mang đi ra ngoài, không liền đem những người này tiêu diệt. Nàng song trưởng vỗ, dễ dàng mà nói, đến lúc đó những này rác gạch dưới ngập một khi bị thanh trừ. Trở về Hoa Hạ về sau, chúng ta đều có thể lập công, Bùi Gia Gia nhất định sẽ khích lệ chúng ta. Hôn sự của chúng ta cũng có thể nâng lên chương trình hội nghị, nàng vừa nói như vậy. Trong phòng mấy cái chiến hữu đều đi theo dễ dàng nở nụ cười. lần này đám người bị phân công đến nhiệm vụ nguy hiểm như vậy. Suốt ngày nơm nớp lo sợ, thậm chí có khi sẽ thấy phản đồ bị phơi bày ra xử quyết. Có chút bị xử quyết hành hình người, tương tự là hoa hạ khuôn mặt, sinh sống ở hoàn cảnh như vậy bên trong, tùy thời có khả năng khó giữ được tính mạng, ngẫu nhiên còn muốn bởi vì tranh đoạt địa bàn, ma túy nguồn tiêu thụ ác chiến. Đối với mọi người mà nói đều cực kỳ kiềm chế, rất khó dễ dàng. Trần Mẫn khác biệt là vài ngày trước vừa mới đến, nàng vốn là nữ hài nhi, trong nhà lại 10 phần sủng nàng. Cha tại quân đội rất có thế lực, nhiệm vụ nguy hiểm như vậy lúc đầu nàng không nên trộn rộn tiến đến. Nhưng khi đó cùng Bùi Dịch một vụ cá cược, khiến nàng vẫn luôn nhớ, nghĩ trăm phương ngàn kế tham gia thực binh thực chiến diễn tập. Bằng thực lực của nàng, tại diễn tập bên trong tự nhiên thành tích cũng không xuất sắc. Lại thêm phụ thân của nàng đối với lần này nhiệm vụ cũng ít nhiều biết chút mặt mày. Bởi vậy liền đưa nàng sớm soát xuống dưới, trừ lo lắng nữ nhi không biết trời cao đất rộng gặp rắc rối bên ngoài. Cũng sợ nàng tại chuyến này nhiệm vụ bên trong xảy ra ngoài ý muốn. Nào biết Trần Mẫn khác biệt lại chết sống muốn tới. Không biết dùng phương pháp gì, ngụy tạo thân phận, còn nghe được Luân Đôn bên trong Bùi Dịch chờ chỗ của người ở. Một người lỗ mãng liền xông vào, nàng tính cách tùy tiện, ngược lại có chút trêu đến trừ Bùi Dịch bên ngoài mấy người khác yêu thích. Tại mấy ngày nay chung đụng trình bên trong, nàng khắp nơi hiển lộ rõ ràng ra cùng Bùi Dịch quan hệ thân mật biểu hiện đến. Đồng thời cho mọi người một loại hai người đã thân cận đến nói chuyện cưới gả giai đoạn. Đồng hành chiến hữu có cổ vũ nàng cố lên. Cái này cũng khiến Trần Mẫn khác biệt đắc ý vạn phần. Gần nhất thường xuyên nhắc lên muốn cùng Bùi Dịch chuyện kết hôn tới. Sở dĩ đối với Trần Mẫn khác biệt nhẫn nại nhiều ngày như vậy. Chứ có nguyên nhân vì nàng tự chui đầu vào lưới. Mà khiến cho quạ đen đem giám thị rời đi một bộ phận đến Trần Mẫn khác biệt trên thân bên ngoài. Bùi Dịch còn có mục đích khác tại, nhưng lúc này nghe nàng há mồm nói bậy, hắn vẫn nhịn không được nhíu mày tới. Trong bóng tối hắn một mặt không che giấu chút nào vẻ chán ghét. Cho ngươi, hắn thở hắt ra, đem mặt mở ra cái khác, lại đi nhấc lên màn cửa nhìn ngoài cửa sổ, sợ mình nhìn thêm Trần Mẫn khác biệt vài lần. Đáy lòng cái kia luồng lệ khí liền lại muốn xông tới. Từ ngươi tiến vào nơi này về sau, muốn đi ra ngoài đã không dễ dàng, Trần Mẫn khác biệt tiến vào nhiệm vụ địa điểm về sau. Bị người bảo hộ rất khá, đối với những tổ chức này thủ đoạn hoàn toàn không biết gì cả. Rất nhiều ý nghĩ ngây thơ đến như ngu xuẩn, khiến cho người khó mà nhẫn nại, bên ngoài mùi máu tanh càng ngày càng đậm. Một đám bang phái nhân viên kéo lấy mấy cái muốn chết không sống người hướng bên này đi tới. Thành thật giao phó, nếu không chỉ sợ ngươi đợi không được bị ném hạ biển rộng. Cho cá mập ăn ngày đó, thanh âm của một nam nhân vang lên. Đứa bé tiếng khóc cùng tiếng cầu khẩn vang lên. Mấy cái nguyên bản bởi vì Bùi Dịch không cho Trần Mẫn khác biệt sắc mặt tốt mà cảm thấy có chút. Đồng tình chiến hữu. Đang muốn khuyên Bùi Dịch đối với Trần Mẫn khác biệt tốt một chút xương mắc tại cổ họng ở giữa. Nghe được thanh âm đều đứng lên, Trần Mẫn khác biệt nhướng mày, cũng đứng dậy theo, nàng đẩy ra bên cửa sổ, liếc mắt liền thấy được ngoài cửa sổ dưới đèn đường, một đám người ngoại quốc kéo lấy mấy cái cả người là huyết đứa bé tới. Mấy đứa bé mình đầy thương tích, có mấy người miệng đầy là huyết, đã ngay cả lời đều nói không nên lời. Một người trong đó đoạn mất một đoạn chân, kéo khi đi tới trên mặt đất lôi ra một đạo thật dài vết máu tới. Thấy cảnh này, hai cái chiến hữu đã không đành lòng nhìn thẳng, Bùi Dịch gần nhất lại nhìn quá nhiều hành hình hình tượng. Thần sắc như thường, ngược lại là Trần Mẫn khác biệt, nàng biết mình tham dự một cọc nhiệm vụ nguy hiểm, nhưng nàng đối với nguy hiểm cũng không có cái gì khái niệm. Lần thứ nhất nhìn thấy dạng này huyết tinh một màn, trong mắt đều nhanh chừng ra, đám người kia đã đi qua dưới lầu, nàng mới dường như lấy lại tinh thần, đột nhiên lên tiếng nhọn kêu lên, Converter, Lạc Mê Trang, hết chương.